Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, Bản Nguyên Nguyên Khí. 30 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tuy không chút điểm bổng lộc, Lưu Ngọc mỗi ngày còn là đúng lúc chạy tới Thánh Phù Đường bắt đầu làm việc, không dám có chút lười biếng. Giờ thìn tới, giờ thân rời, mỗi ngày như thế, đảo mắt còn có 2 ngày. Liền đem kết thúc cái này tông môn trừng phạt. Thời gian dù buồn tẻ, nhưng cũng tính an ổn. Nguyên nhân chính là mang tội chi thân, cần lưu tại Thánh Phù Đường chế phù, cũng tính là một ngày, nhưng hộ thân phù thay Lưu Ngọc đẩy đi nhiều lần xuống núi điều lệnh. Mà những này điều lệnh tự nhiên là ra tới Hạ Hầu gia chi thủ. Năm đó nhị trưởng lão Thiên Phong trở về, đối tông môn xử phạt rất là bất mãn, thậm chí nghe nói còn cùng tông chủ dùm beng. Nhưng ván đã đóng thuyền, cuối cùng tại tông chủ đưa cho Hạ Hầu ra mấy chỗ quặng mỏ quản sự nhận mệnh bồi thường về sau, cũng chỉ có thể tiếp nhận chỗ này phạt kết quả. Mấy lần ý đồ đối Lưu Ngọc điều lệnh, tại Huyền Mộc chân nhân cố ý cản trở bên dưới, cũng đều không giải quyết được gì. Gặp đối Lưu Ngọc không có chỗ xuống tay, Hạ Hầu ra liền phái số đội người tiến đến Lạc Phong Hải, thề phải bắt lấy chuyện này kẻ cầm đầu Vương Bình. Bất quá nghĩ tại cái này mênh mông vô biên hỗn loạn hải vực, tìm kiếm một cái hữu tâm lẩn trốn người, nói nghe thì dễ, cho đến hôm nay cũng chưa nghe nói qua có tin tức gì truyền về. Đến là nghe nói phái đi những này Hạ Hầu tử đệ, tại cái này Lạc Phong Hải hành trình bên trong cũng không thuận lợi, gãy không ít nhân thủ, còn dư đại đa số người hiện đã quay trở về tông môn. Mà 30 năm qua, dù có sư tổ Huyền Mộc chiếu cố, nhưng Lưu Ngọc tự thân cũng là cực kỳ cẩn thận, chưa từng rời đi sơn môn, tối đa cũng tự ngẫu nhiên tiến đến chân núi Lưu Tiên Trấn. Ngọc Phù Lâu cũng giao cho Thác Bạt Xương cùng Chu Nhược Thủy tại xử lý. Hai người này không biết thời điểm nào nhìn vừa mắt, đã kết làm xong tu đạo lữ. Giờ thân, Lưu Ngọc hoàn thành hôm nay chế phù nhiệm vụ, cầm lên mới vẽ 8 tấm âm phong thư pháp phù, trước khi ra cửa đi phòng kho giao nộp. Ngoài cửa hành lang mấy tên tông môn đệ tử đang bận treo lụa màu, đèn đỏ những vật này, từng dãy tạo hình tinh xảo hoa đăng cùng các loại giải lụa màu theo gió dương nhẹ, nhìn qua cực kỳ vui mừng. Hai ngày sau, sẽ có một trận long trọng khánh điển, chính là tông môn mới lên cấp lục trưởng lão, Minh Dịch Kim Đan Đại Điển. Không sai, chính là Mục Sư Huynh. 3 năm trước đây tại Tuyệt Linh Cốc thành công độ kiếp, kết từ khiếu thượng phẩm Kim Đan, đối tông môn tới nói không thể nghi ngờ là thiên đại hỷ sự. Phòng kho nộp lên pháp phù về sau, Lưu Ngọc liền ngự kiếm lên không, phản hồi Hoàng Nhật Phong Huyền Ngọc Động Phủ. Không trung thỉnh thoảng có ngự kiếm đệ tử vội vàng bay qua, xuyên qua trong núi tầng tầng xương dày tới gần Hoàng Nhật Phong. Sáo trúc vũ nhạc thanh âm, xuyên qua mây khói mịt mờ, dần dần quanh quẩn bên tai bên bờ. Phóng tầm mắt tới phía dưới Hoàng Ngọc Quảng Trường, từng đội nghi thức đệ tử sắp xếp chỉnh tề, đủ kiểu đủ loại khí nhạc, dáng người uyển chuyển vũ nữ, vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng có lớn nhỏ bè, thuyền, linh thuyền phá vân mà tới, từ từ lơ lửng tại trên quảng trường. Trên quảng trường phụ trách tiếp đợi các quản sự lập tức tiến lên chào hỏi. Đây đều là các nơi đến đây tham gia Kim Đan Đại Điển tân khách. Hàn huyên, tấu nhạc, dẫn đường, ngay ngắn trật tự, bận rộn lại tiếng cười cười nói nói không ngừng. Trở lại trống rỗng Huyền Ngọc Động Phủ, ngồi tại lạnh lẽo trên băng ghế đá, Lưu Ngọc cho chính mình rót một chén cách đêm trà lạnh. Bên ngoài huyên náo khí nhạc thanh âm cách tại ngoài động, tăng thêm cách xa, đã là nghe không đến. Trong động phủ lộ ra hoàn toàn yên tĩnh. Minh Dịch sư huynh có thể độ kiếp ngưng đan, Lưu Ngọc đánh đáy lòng mừng thay cho hắn. Lại nhìn chính mình, thả xuống chén trà, Lưu Ngọc không khỏi thở dài. Chính mình 3 năm trước đây tu vi mới thành công đạt thành cửu phủ, mà bây giờ tự thân đạo linh đã có 366. Sau cùng cái này một phủ không gian, đầy đủ tốn thời gian hơn 100 năm. Cho tới độ lôi kiếp ngưng đan, càng là không có chút chắc chắn nào. Theo những năm này đọc thuộc chân bảo các giới kim đan trưởng lão độ kiếp tâm đắc. Lưu Ngọc đối ngũ dương lôi kiếp nhận thức càng thêm sâu sắc. Đồng thời cũng càng thêm không có lực lượng. Nguyên lai tưởng rằng tự thân sinh hồn có đạo hồn tâm kinh gia trì. Nhục thân tăng cường có thanh nguyên quyết. Kình nguyên đan. Cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp lại hối đoái một khỏa kim nguyên hóa lôi đan. Thiếu bất quá là đủ lượng đan khí. Chính mình chỉ cần đem độ kiếp thời gian tận lực hướng phía sau kéo. Tích trữ đủ nhiều đan khí lượng. Độ kiếp tỷ lệ thành công liền đem tăng lên trên diện rộng. Nhưng không nghĩ cái này, đan khí cùng đan khí tầm đó cũng có bất đồng. Cũng có phân chia mạnh yếu. Phân biệt biểu hiện thứ nhất là công pháp. Tu chân giả tu luyện công pháp phẩm giai càng cao. Hắn tu luyện ra đan khí đặc tính cùng cường độ cũng liền càng mạnh. Một điểm này không cần nói nhiều. Bất quá ở trong đó còn có một yếu điểm. Chính là lựa chọn thích hợp bản thân nguyên khí đặc tính công pháp. Hỗ trợ lẫn nhau, thường thường có thể hiện ra không tầm thường uy lực. Cho dù phẩm giai thấp hơn một chút, có lúc cũng sẽ so với trước cường hành tu luyện càng cao cấp công pháp. Hiệu quả muốn tới càng tốt hơn. Thứ hai, liền cùng tự thân bản nguyên khí đặc tính cùng một nhịp thở. Bởi vì mỗi người bản nguyên khí đặc tính đều là độc nhất vô nhị. Mặc dù là tu luyện cùng một môn công pháp, bất đồng người, tu luyện ra công pháp chân khí, dựng dục đan khí mạnh yếu, cùng đối xích dương thiên lôi kháng tính, cũng có sự khác biệt. Riêng phần mình tu luyện ra chân khí cùng đan khí, hắn mạnh yếu thậm chí sẽ có gấp mấy lần chi chênh lệch. Nhưng đại đa số người bản nguyên khí mạnh yếu đều chỉ là không sai biệt lắm. Chênh lệch cũng không phải rất lớn. Đương nhiên cũng sẽ có đặc cách. Như những cái kia thân mang đạo thể người. Hắn bản nguyên khí liền mạnh hơn nhiều phổ thông tu chân giả. Cho tới phổ thông tu chân giả tuy nói không kém nhiều. Nhưng bản nguyên khí quá mức mấu chốt. Nhỏ nhẹ phân chia mạnh yếu. Trải qua bất đồng công pháp. Tăng thêm quanh năm suốt tháng mấy trăm năm tu hành phóng đại. Cả hai chênh lệch cũng sẽ tựa như một đạo hào rộng. Thông tục dễ hiểu nói. Liền là có chút người khổ tâm dựng dục 200-300 năm đan khí lượng. Hắn cường độ khả năng còn không chống đỡ được người ta 100 năm đan khí lượng. Cho dù cả hai đan khí cường độ tương đương. Nhưng tu sĩ tu luyện ra đan khí xích dương thiên lôi kháng tính bất đồng. Cũng sẽ tạo nên hoàn toàn khác biệt độ kiếp hiệu quả. Tỷ như có hai người tu luyện cùng một công pháp, hắn đan khí cường độ cùng tồn lượng cũng đều tương cận, cả hai đồng thời độ kiếp, bởi vì bản nguyên khí đặc tính đưa đến đan khí lôi kháng tính bất đồng. Một người trong đó đan khí lôi kháng tính khá mạnh, thành công độ kiếp, mà đổi thành một người đan khí lôi kháng tính yếu kém, tắc thất bại mất mạng. Như vậy có thể thấy được, tu sĩ bản nguyên khí đặc tính, chính là độ kiếp thành công hay không một đại trọng yếu ẩn tàng nhân tố. Mà mỗi người bản nguyên khí đặc tính đều là trời sinh. Muốn thông qua hậu thiên cải biến rất khó, hoặc là phục dụng các loại hiếm thấy thiên tài địa bảo tới cải thiện, hoặc là thông qua năm tháng dài đằng đẵng tu luyện, theo tu vi cảnh giới tăng lên mà tự nhiên tăng cường. Bất quá cảnh giới này. Chỉ cũng không phải luyện khí. Trúc cơ bực này nhập môn cảnh giới. Cái gì đến kim đan cảnh cũng không bằng. Nghe nói chỉ có linh anh cảnh mới tính bên trên là rèn luyện. Tăng cường tự thân bản nguyên khí một sơ giai ngưỡng cửa. Cho tới linh anh về sau cảnh giới. Lưu Ngọc lật khắp chân bảo các hạ tầng tất cả tàng thư. Cũng không có nửa điểm ghi chép. Khả năng chân bảo các cao tầng sẽ có đáp án. Nhưng chỉ có tông môn kim đan trưởng lão mới có tư cách tiến vào chân bảo các cao tầng. Nghe nói này tầng ghi chép công pháp cùng kinh thư, sách vở đều là tinh phẩm, mà người bình thường bản nguyên khí mạnh yếu. Tu chân giới thông thường dùng linh căn tư chất cao thấp tới làm chứng thực. Bởi vì linh căn thuộc tính càng chỉ một, linh căn độ tinh khiết càng cao. Như vậy hắn bản nguyên khí liền đối lập sẽ càng mạnh. Cái này một chứng thực. Trải qua đông nguyên giới mấy vạn tới tu chân sử luận chứng. Đã được đến đông nguyên giới các tông môn. Còn bao gồm Giản Nguyệt Tiên Tông tán đồng. Đây chính là có linh căn tu chân giả. hắn bản nguyên nguyên khí trời sinh liền so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Mà đơn linh căn tu chân giả lại thường thường lại mạnh hơn tại nhiều linh căn tu chân giả. Mà tu sĩ bản nguyên nguyên khí càng mạnh, thường thường dựng dục đan khí uy lực liền càng mạnh, cũng chính là càng có xác suất chống nổi kim đan lôi kiếp. Như vậy có thể thấy được, tu chân giả linh căn tư chất đối kim đan lôi kiếp ảnh hưởng quá lớn. Tu chân giới đơn linh căn phía dưới vượt qua kim đan lôi kiếp, thành tựu kim đan cảnh tu chân giả, xưa nay là ít càng thêm ít. Cái này cũng là vì sao các đại tông môn đều chỉ thu xong linh căn, thậm chí đơn linh căn đệ tử căn bản nguyên nhân. Lưu Ngọc nguyên bản độ kiếp kế hoạch là nuốt thiên thọ đan, gia tăng thọ nguyên về sau. Tại sơn môn khổ tu, đạo linh 470 tả hữu tiến đến tuyệt linh cốc độ kiếp. Trong đó tận lực kiếm nhiều một chút linh thạch cùng thanh khách đan. Thường ngày tiêu tốn rất nhiều linh thạch, dùng tới mua sắm thai nghén đan khí linh đan. Lệnh tử phủ bên trong tận lực tồn đủ 200 năm đan khí lượng. Lại đem tông môn ban thưởng chuôi này thất phẩm tam khiếu đan khí. Còn có năm đó ngẫu nhiên đạt được khối kia, sát chủng lệnh, bán ra. Nhìn có thể hay không đổi lấy một khỏa kim nguyên hóa lôi đan. Chuẩn bị hậu thủ, làm đủ những này chuẩn bị. Theo đạo lý tới nói, chính mình độ kiếp ứng sẽ mấy phần tự tin mới đúng. Nhưng theo đối bản nguyên nguyên khí, đan khí lôi kháng tính càng sâu lý giải, Lưu Ngọc trong lòng không khỏi có chút phát hư. Đặc biệt là tam anh độ kiếp một chuyện về sau. Trong lòng cái kia mấy phần tự tin, liền không còn sót lại chút gì. Tam anh độ kiếp chính là chỉ mục sư huynh 3 năm trước đây lần kia tông môn đặc biệt an bài tập. Thể độ kiếp, ngày đó cùng mục sư huynh đồng thời độ kiếp còn có 2 người. Một người là chấp pháp đường đường chủ cuồng hùng đạo nhân hạng nguyên biêu. Một người khác chính là Bắc Tấn Lưu Thị cả tộc bồi dưỡng một vị kim đan hạt giống. 3 người này không phải là thiên phú siêu quần người. Mục sư huynh tư chất đương nhiên không cần phải nói. Hạng nguyên biêu thân mang, man nộ đạo thể. Bắc Tấn Lưu Thị người kia cũng là thiên linh căn, mà lại nghe nói đạo linh hơn 400, còn có gần 300 năm đan khí lượng. Như thế cũng chỉ có mục sư huynh một người độ kiếp thành công. Lại nhìn chính mình, tư chất, tài lực, tông môn coi trọng đều có không đủ. Ban đầu độ kiếp kế hoạch sợ là đi không thông. Vậy liền chỉ còn sau cùng một con đường. Lưu Ngọc theo túi chữ vật tầng thấp nhất lấy ra khối kia, sát chủng lệnh. Nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần lâm vào trầm tư. Hoàng Nhật Điện nội điện, Hoàng Thánh Tông Tông chủ Thánh Dịch chân nhân cùng mấy vị trưởng lão. Còn có mới lên cấp lục trưởng lão, Minh Dịch chính tại trò chuyện. Lục trưởng lão Minh Dịch thỉnh thoảng gật đầu, nghe theo lấy tông chủ cùng mấy vị trưởng bối dặn do thuyết giáo. Minh Dịch, mấy ngày này liền lưu tại điện này, chớ có đi lại, các tông đều sẽ phái người đến đây tham gia ngươi đại điển. Như có trọng yếu tân khách đến đây, ngươi cần ngay lập tức tiến đến tiếp đãi. Thánh Dịch chân nhân nhìn lấy bên cạnh Minh Dịch, đầy mặt mỉm cười nói. Minh Dịch biết, Minh Dịch chân nhân luôn miệng nói. Linh băng cung huyền thủy đạo hữu, mang theo mới lên cấp huyền băng đạo hữu linh thuyền đã nhanh tới sơn môn. Minh Dịch theo vi sư, nhanh đi quảng trường chờ đợi. Tông chủ Thánh Dịch chân nhân còn muốn tiếp lấy dặn dò lúc. Ngũ trưởng lão, Hạo Dịch vội vàng nhập điện nói ra. Mau đi đi, Thánh Dịch chân nhân bận bịu vẫy tay nói ra. Cái kia Minh Dịch liền trước rời đi một bước. Một hồi lại đến lắng nghe tông chủ cùng các vị trưởng lão dạy bảo. Minh Dịch chân nhân đứng dậy chắp tay một bái. Ngay sau đó đi theo sư tôn, Hạo Dịch. Tiến đến trên quảng trường lặng chờ quý khách. Không tệ, không tệ. Nhìn lấy Minh Dịch chân nhân rời đi bóng lưng, tông chủ Thánh Dịch chân nhân không nhịn được địa vui mừng gật đầu. Người này thân mang hàn tùng đạo thể, bây giờ đã thuận lợi kết xuất tứ phẩm kim đan. Sau này thành tựu tất tại chúng ta phía trên. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nhị trưởng lão Thiên Phong cũng cười tán thưởng nói. Tứ phẩm kim đan có đủ vấn đỉnh linh anh cảnh tư cách. Xác thực khó được, có người này tại, bản tông lo gì không được. Chúc mừng tông chủ, tam trưởng lão Thu Mộc đồng dạng nói ra. Vấn đỉnh linh anh nói nghe thì dễ, nhưng có người này tại, có thể bảo đảm bản tông mấy ngàn năm chi hưng vượng. Thánh Dịch Chân Nhân gật đầu vuốt râu nói ra, nếu là cái kia Hạng Nguyên Bưu lần này cũng có thể cùng Minh Dịch Sư Điệt như vậy thuận lợi độ kiếp. Liền tốt, Thiên Phong Chân Nhân nghĩ đến cái gì? Lắc đầu thở dài nói ra, đúng vậy a, Hạng Sư Điệt như cũng có thể kết đan. Đợi một thời gian, tông môn nhất định nhiều ra một đại chiến lực. Thu Mộc Chân Nhân cũng hơi có vẻ đáng tiếc nói ra, đứa nhỏ này tâm tính quá hiếu thắng. Nếu có thể đem độ kiếp ngày hướng phía sau kéo lên mấy chục năm, hoặc nói thẳng linh 400 phía sau chọn lúc độ kiếp, thành đan xác suất tất tăng nhiều, cũng sẽ không rơi đến kết quả như vậy. Thánh Dịch Chân Nhân một mặt tiếc hận nói ra, đúng vậy a, nếu là đạo thứ 5 Xích Dương Thiên Lôi rơi xuống phía trước, đem tông môn cho hắn chuẩn bị khỏa kia kim nguyên hóa lôi đan ăn vào, liền có thể chống nổi cuối cùng này một đạo thiên lôi. Tuy nói thành đan phẩm chất sẽ có hạ thấp, nhưng cũng sẽ không rơi đến cái thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc a, Thu Mộc Chân Nhân đi theo thở dài nói ra, đã không vấn đỉnh linh anh tư chất, cho dù kết đan lại như thế nào, bần đạo đến là có chút bội phục người này. Thiên Phong Chân Nhân lặng lẽ tiếp lấy lời nói, ai, có này đạo tâm, tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng người này quá mức tự phụ, vật quá cứng thì dễ gãy. Người cũng như thế, ta mở miệng khuyên qua người này đem độ kiếp cơ hội trì hoãn, chớ có cùng Minh Dịch trong bóng tối phân cao thấp. Nhưng hắn không nghe, lại muốn làm liều một phen. Thánh Dịch Chân Nhân thở dài trầm giọng nói ra, sao sao sao chúc các vị thư hữu, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý. Hết chương.